con trai là nam phụ. Chương 2.1 gocchuyenaudio.com. Con trai là nam phụ. Chương 2.1 tác giả Hà Lam, editor Lạc Tiếu. 13/1/2019. Tuy rằng là cùng loại điện thoại di động, cùng loại ứng dụng mạng xã hội, nhưng Đường Dĩ Tố thề, đời này cô tuyệt đối chưa bao giờ nhận được nhiều tin tức đến vậy. Vừa mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc, còn có QQ, WeChat, tất cả ứng dụng mạng xã hội, tất cả đều biểu hiện 99, 999, thậm chí 9999. Đầu tiên, Đường Dĩ Tố vô cùng không có nhân phẩm mà nhìn thoáng tin nhắn mới nhất từ ngân hàng. Cùng với mở ứng dụng thông tin tài khoản Alipay, dựa vào tin tức, nguyên thân gửi ngân hàng đại khái chỉ có tổng cộng 50.000 đồng. 50.000 đồng, nếu Đường Dĩ Tố chỉ sống một mình, thì đủ dùng một đoạn thời gian, nhưng hiện tại lại có thêm một đứa trẻ, cô cũng không quá hiểu rõ tình hình, thì không chắc có đủ sống không? Sau khi xem xong tài khoản, Đường Dĩ Tố nhìn sơ qua đống tin tức chồng chất như núi kia. Phát hiện nội dung tin tức chia làm hai cực, một bên là do người xa lạ gửi tin nhắn tới, hoặc là tin nhắn kết bạn mới, đa số mắng một câu, kỹ nữ, tiện nhân, một bên là do bạn bè quen thuộc nhắn các loại an ủi. An ủi này cũng khác nhau, có một số người tương đối chân thành, Đường Dĩ Tố, cậu không sao chứ, có yêu cầu trợ giúp gì thì nhớ nói với mình sẽ lập tức tới ngay. Đừng quá thương tâm khổ sở, loại người này không đáng đâu. Có kẻ lại mang theo vài phần thử, bạn làm sao có thể cùng Tống Thần Hạo ở bên nhau vậy? Vòng tay tình nhân lần trước bạn đeo, có phải là do Tống Thần Hạo tặng cho không? Còn có người làm cô dở khóc dở cười, có phải quy tắc ngầm hay không đây? Nếu không cô đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa, tìm một người thành thật mà gả cho họ đi. Đường Dĩ Tố lọc ra những tin tức vô dụng, chỉnh đốn hơn nửa tiếng, mới coi như từ cái điện thoại đầy những nội dung tùm lum tùm la này. Hiểu rõ trước khi cô xuyên qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì ra ở thế giới này Đường Dĩ Tố một năm trước đã sớm tiến vào giới giải trí. Đáng tiếc tuy rằng cô vô cùng xinh đẹp, lại không có may mắn, đừng nói giống Đường Dĩ Tố trong hiện thực được đạo diễn nổi tiếng ưu ái. Ngay cả làm nữ chính võng kịch cô cũng làm không tốt. Thường xuyên phải đóng vai nữ phụ ác độc. Nữ ngôi sao như vậy không 1.000 thì cũng 800 người. Ở giới giải trí chỗ nào cũng có. Vốn dĩ theo lẽ thường, trong ngành giải trí ở Hoa Quốc, nguyên thân tuy rằng không nổi tiếng, nhưng tốt xấu cũng có thể an ổn sinh hoạt. Không ngờ cô lại cùng với Tống Thần Hạo, một nam thần đang nổi tiếng hiện tại. Yêu đương, càng xui xẻo hơn, là bị paparazzi bắt gặp rồi quay video. Chấm, Đường Dĩ Tố click mở video kia. Nhìn kỹ một chút, video rất ngắn, trước sau tổng cộng không vượt quá một phút đồng hồ. Màn ảnh, đầu tiên là một mình Tống Thần Hạo đứng ở cửa khách sạn. Ngay sau đó, nguyên thân bỗng nhiên chạy tới màn ảnh, ôm lấy cánh tay của anh ta. Hai người cùng nhau thân mật tay trong tay tiến vào khách sạn. 2 năm trước Tống Thần Hạo diễn một bộ phim thần tượng mà nổi tiếng. Bởi vì lớn lên đẹp trai, được săn lùng, vừa có thể nhảy vừa có thể hát, nhanh chóng có vô số bạn gái từng qua tay. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, anh ta từ tân nhân trực tiếp thăng cấp thành người có lượng fan hâm mộ đông đảo vô cùng. Qua 2 năm, số lượng fan Tống Thần Hạo không những không giảm mà còn tăng. Hơn nữa sức chiến đấu so với dĩ vãng càng mạnh, càng thêm đoàn kết, lòng trung thành đối với anh ta càng cao. Đồng thời, các cô dĩ nhiên cũng không thể tiếp thu sự thật hắn sẽ cùng những ngôi sao nữ khác yêu đương hẹn hò. Bởi vậy có thể nghĩ, cái video trước cửa khách sạn này được thả ra, cũng giống như đầu đạn hạt nhân. Hoành tạc tư phương, vào lúc ban đêm, Weibo cùng các diễn đàn lớn trực tiếp bị tê liệt, phải 2 giờ sau mới khôi phục bình thường. Ngay sau đó, nhanh chóng bị tai tiếng của Tống Thần Hạo làm ầm ĩ, người phụ trách bên Tống Thần Hạo thấy tình thế không đúng. Rạng sáng ngày hôm sau, lập tức gửi hai dòng trạng thái Weibo trấn an fan hâm mộ. Tống Thần Hạo V, một giấc ngủ dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phòng làm việc của Tống Thần Hạo V, miệng nhiều người sói chảy vàng quân tự khoan. Lạc Tiếu, thứ lỗi, ta không thể dịch được câu. Trên, nếu ai hiểu vui lòng góp ý giúp ta với. Hai trạng thái Weibo này, lại kết hợp video kia. Hành động nguyên thân đột nhiên chạy ra ôm lấy cánh tay Tống Thần Hạo. Có thể hiểu fan của anh ta sẽ suy đoán nguyên thân thế nào. Đường Dĩ Tố click mở Weibo của mình, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thoát ra. Tất cả đều bình luận, tiện nhân, bà kỹ nữ tâm cơ, đi tìm chết đi, mẹ nó, não mày bị uống nước à, thật là đáng sợ. Trì hoãn một hồi lâu, Đường Dĩ Tố mới lấy hết can đảm trở lại trang chủ Weibo. Nhìn thoáng qua, sau đó đăng dòng trạng thái. Đường Dĩ Tố V, thanh giả tự thanh. Chỉ là một cái Weibo vô cùng bình thường mà thôi. Thậm chí ngay cả tên của Tống Thần Hạo cũng không có ghi. Vậy mà cứ nhiên có hơn 2 triệu cái bình luận. Tất cả đều là đang mắng cô. Tuy rằng Đường Dĩ Tố học qua lớp tương quan điện ảnh chuyên nghiệp. Khi học cũng nghe không ít bát quái. Đã chuẩn bị tốt tương lai trực tiếp chịu mưa rền gió bão trong giới giải trí. Nhưng mưa gió kiểu này cũng không khỏi quá mãnh liệt chút xíu ha. Xuyên vào người người đã đắc tội một tên đang nổi tiếng. Lại có đại lượng fan trẻ tuổi. Quả thực chính là trạng thái bị sóng thần gió lốc cuốn lấy đây mà. Nhưng mà hành vi đổ hết tội cho người khác của Tống Thần Hạo cùng người phụ trách của anh ta. Mang đến tai vạ cho nguyên thân. Còn nhiều hơn những thứ này nhiều. Di động bị gọi muốn cháy máy. Tin tức trong tài khoản mạng xã hội nhiều đến xem không kịp. Càng đáng sợ hơn chính là, hiệu ứng mặt trái này trực tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp của Đường Dĩ Tố. Những công ty đã ký hợp đồng yêu cầu cô tiến hành bồi thường vì hành vi vi ước. Người đại diện thông báo với Dĩ Tố về nhân vật võng kịch của cô. Đang từ vai nữ số 2 đổi thành vai nha hoàn ác độc. Công ty giải trí gửi bưu kiện đến, hy vọng cô cho công ty một lời giải thích thỏa đáng. Cùng đường, nguyên thân hoảng loạn liên lạc với Tống Thần Hạo, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ cô một chút, nhưng mà nam nhân mấy ngày hôm trước còn ở bên tai nói lời ngon tiếng ngọt. Hẹn riêng cô gặp mặt ở khách sạn, muốn làm cho cô kinh hỉ kia, nay trở mặt nhanh còn hơn lật sách, anh ta không chỉ không muốn vươn tay ra giúp nguyên thân. Còn trách cứ cô bán đứng mình, vì nổi tiếng không tiếc liên lạc paparazzi. Làm thiếu chút nữa hủy hoại sự nghiệp của anh ta. Chấm, bất luận nguyên thân giải thích như thế nào. Tống Thần Hạo đều mắt điếc tai ngơ. Vì thế Đường Dĩ Tố ở thế giới này. Từ sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, đến mất đi lý trí. Cuối cùng quyết định dùng tử vong để chứng minh mình trong sạch. Cô phải dùng cái chết của mình. Chứng minh những người đó đều sai. Cô muốn cho Tống Thần Hạo áy náy. Cả đời đều sống trong bóng ma có nữ nhân vì anh ta mà tự sát. Nhìn di thư nguyên thân lưu tại Weibo chuẩn bị đúng giờ gửi đi. Đường Dĩ Tố thở dài một hơi. Sau khi đã hiểu biết chân tướng sự tình, liền đem di thư xóa đi. Khó trách khi cô một giấc ngủ dậy, chính là tình cảnh đang nằm trong phòng tắm cắt cổ tay. Thì ra là Đường Dĩ Tố thế giới này không muốn sống nữa. Đường Dĩ Tố đồng tình với nguyên thân rất nhiều, cũng khó tránh khỏi chút tiếc hận cùng tiếc nuối. Sinh mệnh con người chỉ có một lần, một khi đã chết, mọi thứ trở về số không tròn trĩnh. Cách chương.